Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo, chương 571, chương 571, Hải Nhãn đã bị nữ bạt phát giác. Thiệu Dương tâm niệm cấp truyền, rất nhanh liền chấn định lại, gật đầu nói: "Tiền bối, ngươi cũng đã biết, trước ngươi suýt nữa giết ta." Thiệu Dương nửa thật nửa giả thử dò xét nói. Nữ bạt quả nhiên vẻ mặt hơi ám, gật gật đầu: "Ta cũng không biết vì sao, bỗng nhiên khống chế không nổi." Thiệu Dương lại không hoài nghi, cái này nữ bạt hơn phân nửa là bị một cái nào đó Hàn Vũ Kỷ tồn tại lực lượng chỗ xâm nhập, từ đó sinh ra cùng loại với hạn bạt biến hóa. Cái này đến từ Hàn Vũ Kỷ quỷ dị thần thông, đúng là để liền nữ bạt loại này đẳng cấp cao thủ đều ngăn cản không nổi sao? Thiệu Dương trong lòng dâng lên một trận kinh dị, vậy không khỏi đối với nữ bạt có chút đồng tình. Hắn có thể cảm thụ được, nữ bạt bản tính cũng không xấu, thậm chí có một loại không dành thế sự thuần phác, nhưng bởi vì cỗ này tà dị lực lượng, khiến cho nàng rất nhiều thời điểm đều không thể tự điều khiển. Cho nên, cái này hẳn là cũng chính là nữ bạt về sau sẽ bị hoàng đế xung quân đến Xích Thủy Chi Bắc nguyên nhân sao? Đương nhiên, mặc dù trong lòng đồng tình, nhưng lúc này Thiệu Dương cũng không có cái gì biện pháp tốt hơn. Thiệu Dương đưa ánh mắt chuyển hướng khe rãnh chỗ càng sâu, nhịn không được hiếu kỳ, lại hướng nữ bạt đặt câu hỏi: "Tiền bối, cái này đáy biển đến tột cùng là cái gì?" Nữ bạt nghe vậy, xoay đầu lại, thanh âm không lưu loát mà nói: "Biển, mắt, hải nhãn." Thiệu Dương dọa, Thiệu Dương tự nhiên biết rất nhiều liên quan tới hải nhãn, tin đồn. Tỉ như trong thế giới phong thần, liền có thân công báo làm hại, Nguyên Thủy Thiên Tôn đem hắn trấn tại Bắc Hải hải nhãn truyền thuyết. Mà đủ loại ghi lại bên trong liên quan tới hải nhãn thuyết pháp vậy rất có mấy chỗ, trong đó nổi danh nhất chính là Quy Khư, tin đồn Bột Hải Chi Đông có biển khơi là vì không đáy chi cốc, tên là Quy Khư, tám hoành chín dã chi thủy, thiên hán hàng ngũ ai cũng rót vào trong đó, trải qua chục triệu năm lại không có tăng giảm. Nơi này hẳn là cũng là một chỗ. Thiệu Dương không khỏi nhớ tới từ bên ngoài nhìn lên, nhưng gặp nước biển lao nhanh, quán chú núi khe, nguyên lai nguyên nhân chân chính là ở chỗ đây. Thiệu Dương không khỏi cảm thấy hứng thú, cũng không biết cái này trong hải nhãn đến tột cùng cất giấu cái gì. Căn cứ đủ loại ghi lại, thiên địa này trong lúc đó có lưỡng cực, một là cái này Quy Khư Thâm Uyên, một cái khác thì làm dãy núi Côn Lôn, một đông một tây, phân lập thế giới lưỡng cực, mà cái này hai nơi, không có chỗ nào mà không phải là thần thoại nghe đồn rằng âm u thông tiên giới nơi ở. Cất giấu đủ loại quý hiếm bảo vật, bí ẩn truyền thừa. Nữ bạt trông thấy Thiệu Dương bộ dáng, lại không khỏi lắc đầu. Nguy hiểm. Thiệu Dương chỗ nào không biết ở trong đó khẳng định có lấy đủ loại nguy hiểm. Bất quá, chỉ cần không phải đặc biệt hung hiểm, sẽ không ngại đi thử một lần nha. Thiệu Dương thử thăm dò nói chuyện, nữ bạt nghiêng đầu suy nghĩ một chút, gật gật đầu. Thế là, hai người lúc này quyết định ra đến, lập tức bắt đầu. Kỳ thật nữ bạt mặc dù tại cái này Bất Cú Sơn ở có một thời gian, nhưng nàng chủ yếu vẫn là vì mượn nhờ chỗ này hải nhãn hàn khí trấn áp trong cơ thể mình tà dị lực lượng, chỉ là ẩn ẩn cảm giác được đáy biển chỗ sâu uy hiếp, trong lòng hồi hộp cũng không dám mạo hiểm thâm nhập, cho nên từ nữ bạt nơi này cũng không chiếm được càng có nhiều dùng tin tức. Bất quá Thiệu Dương thủ đoạn bảo mệnh cũng là không thiếu, chỉ là thăm dò một phen mà thôi. Chuẩn bị sẵn sàng, cần phải không ngại. Thiệu Dương lúc này liên thủ với nữ bạt, hắn liên tục căn dặn nữ bạt: "Tiền bối, người ta cùng nhau lặn xuống, giữa lẫn nhau thoáng tách ra một ít, lẫn nhau chú ý đến, vạn nhất đối phương có cái gì ngoài ý muốn, kịp thời ra tay cứu viện. Nữ Bạt gật đầu, được, Thiệu Dương vui vẻ. Nữ Bạt tiền bối tại lúc không có chuyện gì làm, còn là một vị rất đáng được tin cậy đồng đội mà. Vèo, Thiệu Dương cổ tay rung lên, lần nữa đem Lưu Huỳnh Châu tế ra, phân biệt quấn ở hai người bọn họ trên thân. Cái này Lưu Huỳnh Châu có thể co duỗi biến hóa, tùy cơ ứng biến, lúc này dùng để thích hợp nhất. Nữ Bạt cúi đầu nhìn một chút cái kia Lưu Huỳnh Châu, bỗng nhiên nghiêng đầu nghĩ nghĩ, sau đó bỗng nhiên đưa tay hướng về kia Lưu Huỳnh Châu bên trên đè xuống. Ôi, Thiệu Dương nhất thời bị giật mình, nữ Bạt đây là muốn làm cái gì? Hắn vội vàng muốn thu hồi, nhưng nữ Bạt mặc dù không cách nào điều động pháp tướng, nhưng cũng dù sao cũng là tại cảnh giới này, cho nên nàng xuất thủ nhanh bực nào. Thiệu Dương cũng không tới kịp thu hồi, nữ Bạt đã đem từng đạo màu đỏ hào quang đánh vào cái kia từng khỏa Lưu Huỳnh Châu bên trong. Thiệu Dương giật mình, chỉ thấy trong tay từng khỏa Lưu Huỳnh Châu bên trên lập tức giao thoa lóe lên từng đạo ánh sáng, lăn lộn lưu chuyển, xê dịch biến hóa, diễn hóa ra vô tận khí tượng mà Thiệu Dương đã cảm giác. Mỗi một hạt châu đều ẩn ẩn dâng lên một luồng sức mạnh vĩ đại, trong lúc nhất thời lại phảng phất tinh tiến rất nhiều. Đây là đang giúp mình cầm Lưu Huỳnh Châu tế luyện một phen. Thiệu Dương lại là kinh hỉ, vừa buồn cười, cũng có chút bất đắc dĩ. Người nói nữ Bạt tiền bối lão nhân ra ngài muốn giúp chính mình tế luyện pháp bảo, nói một câu chính là, cớ gì đột nhiên như vậy xuất thủ? Thế nhưng là cầm chính mình dọa cho nhảy một cái. Bất quá, Thiệu Dương ngẫm lại cũng thế, nữ Bạt am hiểu ngự hỏa chi thuật, mà là hoàng đế con gái, sao lại không hiểu luyện khí? E sợ cho dù chính nàng không biết, nhưng trên thực tế cũng là rất đỉnh tiêm luyện khí đại sư đi. Nữ Bạt thanh âm sáp nhiên, ngươi, hạt châu này, phẩm chất tốt, nhưng tế luyện không đủ, ta giúp ngươi, lại tế luyện một phen. Thiệu Dương nói cảm ơn, đa tạ tiền bối. Hắn đem Lưu Huỳnh Châu một lần nữa tế ra, thử diễn một phen. Quả nhiên cảm thấy từng khỏa trong hạt châu rõ ràng đều có càng lớn uy năng, vận chuyển càng thêm gậy như ý, so lúc trước đã rõ ràng tăng lên một cái cấp độ. Thiệu Dương chưa phát giác lòng tin tăng nhiều, lại có cái này Lưu Huỳnh Châu tăng lên, chuyến này coi như không có thu hoạch gì, nhưng cũng có thể để cho mình nhiều mấy phần năng lực tự bảo vệ mình. Chúng ta đi thôi, Thiệu Dương đề nghị. Nữ Bạt đương nhiên không có dị nghị, thế là hai người phân biệt hướng về đáy biển bỏ chạy. Xoạt, mà cái này một kín đáo đi tới, nhưng cảm giác nước biển quán chú tới, càng phát ra rét lạnh thấu xương. Thiệu Dương nhịn không được tâm kêu một tiếng, không nghĩ tới, không nghĩ tới, cái này tiến vào đáy biển nguy hiểm lớn nhất lại là cái này thấu xương rét lạnh. Thiệu Dương nhịn không được nhả rãnh. Bất quá, nói là nói như vậy, nhưng kỳ thật theo hắn thâm nhập, đã thấy nước biển chảy ngược, ở chỗ này đã tạo thành một cái cực lớn vòng xoáy. Mà càng hướng xuống, trong nước xoáy lộ ra hấp lực liền vậy càng là khủng bố. Thiệu Dương, nữ Bạt đều không thể không vận chuyển một thân bản lĩnh, một mực đem tự thân bảo vệ, để tránh một cái sơ sẩy bị cuốn vào trong nước xoáy. Vậy may mà có Lưu Huỳnh Châu đem hai người khóa lại, có thể giúp đỡ lẫn nhau một chút, mới không còn tẩu tán. Như thế mượn lực, hai người chậm rãi thâm nhập xuống dưới. Oanh, cuối cùng cũng không biết đi được bao lâu, Thiệu Dương chỉ cảm thấy trong tay siết chặt, nữ Bạt thân ảnh trước người dừng lại, hướng Thiệu Dương truyền âm tới. Phía trước hải nhãn, thanh âm của nàng từ như sấm sét tiếng vang cực lớn bên trong truyền ra, truyền vào Thiệu Dương trong tai. Thiệu Dương nỗ lực ngẩng đầu, vận chuyển vàng thau lẫn lộn thần thông hướng về phía trước nhìn lại, nhất thời liền gặp được một phen suốt đời khó gặp kỳ cảnh. Nhưng gặp cuồn cuộn nước biển, không ngừng hướng về chính bản thân trước một cái thâm thúy uyên trong động trú đi. Biển thủy hạo hãn, sóng cả cuộn trào mãnh liệt, từng đạo kỳ quỷ phù văn không ngừng hướng về bốn phía lưu truyền. Ẩn ẩn truyền ra lực lượng kinh khủng. Đây cũng là chỗ này biển sâu, đáy biển, rồi sao? Thiệu Dương cũng là sợ hãi thán phục. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,